con rể chiến thần, chương 124, ngón tay bị chặt đứt. Góc truyện audio.com, bốp, bùm bùm bốp bốp, hự a, mặc dù những tên côn đồ sòng bạc này, đều là những tay cừ khôi nhưng căn bản là cũng không cùng đẳng cấp với những người, lính đánh thuê quanh năm sông pha mặt trận này. Tất cả bị đánh nằm dạp dưới đất trong, vòng chưa đầy một phút. Đám người, dêm là những đôi tay chết chóc. Những tên côn đồ đó toàn thân bê bết máu, đều bầm dập đến nổi không nhìn ra được mặt mũi thế nào nữa. Chỉ còn lại một mình anh Bát đứng đó, khuôn mặt Dương Hạo Quân không chút cảm xúc đánh. Bốp bốp bốp, dêm chộp lấy khuôn mặt của anh Bát giáng một cú đấm nặng nề xuống, và sau 7-8 cú đấm liên tiếp khuôn mặt của anh Bát hoàn toàn biến dạng lũng thỏm vào trong. Tiếng la hét như lợn bị chọc tiết vang, vọng khắp trong căn phòng nhỏ. Tối đen, bọn không ngờ rằng bên cạnh Dương, Hạo Quân lại có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy. Còn là những người đàn ông ngoại quốc khỏe mạnh như binh sĩ. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bối, Dương Hạo Quân nhìn đám côn đồ N Á Huyền M.LA liệt dưới đất cười lạnh nói, tôi đã nói các người sẽ rất thảm rồi mà. Bây giờ có nói hay không? Sau khi bị Đoàn Hồng Thái đẩy ra làm vật thế thân, Dương Hạo Quân đã nghĩ thông, suốt thay vì điều tra thì tốt hơn hết là dùng bạo lực để khiến người trong cuộc nói ra. Anh Bát sợ hãi nói, tôi không dám nói ra thì chỉ có con đường chết. Đánh, tiếp tục đánh đến khi nào, nói ra thì thôi. Dương Hạo Quân lạnh lùng nói, đám người của James đều là quân nhân, một khi nghe lệnh, liền trở nên hung bạo và chiến đấu hết mình cách trương.